Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, không nuốt quỷ đế. Giờ hợi ba khác, một vệt nhu hòa ánh trăng từ bầu trời mà đến, vừa vặn rơi vào đại điện tà thần pho tượng bên trên. Toàn bộ pho tượng tản ra một luồng quỷ quyệt khí tức, từng tia nguyệt hoa bao phủ phía dưới. Dần dần có hắc khí lan ra mà ra, cái này hắc khí bên dưới có thể ẩn ước nhìn thấy phá miếu ở vào từng cái hắc sắc dây nhỏ bên dưới. Những này hắc sắc dây nhỏ từ từ vận chuyển, chậm rãi hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bao phủ toàn bộ phá miếu, mà chỗ hạch tâm chính là ở pho tượng bên trên. Cái này một tôn tà thần pho tượng, Tần Phong từ Nam Tương Tử trong miệng biết rõ, hắn chính là quỷ kia giới tôn người Đa Nã La. Phá miếu chính là bởi quỷ giới thông đạo duyên cớ, dẫn đến linh hồn vô pháp ở trong đó sử dụng. Quỷ giới thông đạo sắp sửa mở ra, Diệp bà bà phát sinh thanh âm già nua. Lần này dĩ nhiên sớm hơn một canh giờ, vẫn đúng là kỳ quái. Hùng Như Hải nhìn chăm chăm tà thần pho tượng nói: hôm nay là cuối mùa hè thời gian, tự nhiên cùng tầm thường thời điểm không giống nhau. Hôm nay vừa qua, dương khí suy nhược, âm khí cường thịnh, vì vậy mới sẽ sản sinh tình huống như vậy. Mộc Thượng Đạo Nhân giải thích nói, mọi người đều chuẩn bị một chút. Nam Tương Tử nói, vung tay áo bào, một luồng thuần chủng hạo nhiên khí tức hóa thành khí sóng cuốn tới, đầy rẫy toàn bộ phá miếu, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, tránh khỏi tà khí quấy nhiễu. Tà thần pho tượng trên tuôn ra tức giận tức càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh người. Từng đoàn hắc vụ từ dị độ không gian mà đến, tràn ngập chính phá miếu. Ở hắc sắc dây nhỏ dưới tác dụng, hóa thành một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ hạch tâm chính là ở tà thần pho tượng phía trên. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, nhập khẩu truyền đến tiếng quỷ khóc sói chu, lại nương theo lấy tà vật rít gào, ác quỷ rên rỉ, quỷ dị rít tà phân vỡ bờ khắp nơi. Vòng xoáy rất lớn, chúng ta đi. Nam Tương Tử khẽ quát một tiếng, bước chân một điểm, thả người mà lên, nhảy vào trong thông đạo. Hùng Như Hải, Diệp bà bà, Mộc Thượng Đạo Nhân ba người cũng đều thân hình nhất động, tiến vào vòng xoáy bên trong. Tần Phong thấy thế, động tác cũng không có chậm bao nhiêu, ung dung nhảy một cái, chính là đi tới vòng xoáy trên khoảng không. Ở vòng xoáy trên khoảng không, cảm giác được một luồng kinh người thôn hấp chi lực tác dụng ở trên người, đem hắn điên cuồng hướng về vòng xoáy bên trong dẫn dắt. Tần Phong không có chống lại, theo này cỗ thôn hấp chi lực tác dụng, tiến vào vòng xoáy bên trong, đi tới quỷ giới, mênh mông bát ngát thế giới. Thiên không một mảnh đen nhánh, chỉ có một vòng khổng lồ như mâm ngọc mặt trăng treo cao bầu trời, tản ra ánh sáng dịu dịu. Tại đây ánh sáng dịu dịu bên trong, có nhàn nhạt huyết khí tràn ngập, mười phần quỷ quyệt. Một tòa dãy núi chạy dài ra trên ngọn núi. Nam Tương Tử đạp bước, phong khinh vân đạm, lập tức Hùng Như Hải, Diệp bà bà, Mộc Thượng Đạo Nhân cũng xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện là Tần Phong. Tần Phong mới vừa ổn định thân hình, chính là cảm giác được kinh người trọng lực tác dụng ở trên người. Quỷ dị bên trong trọng lực ít nhất là đại hạ cửu châu 5 lần. Ở tình huống như vậy, chân nguyên vận chuyển đều sẽ chịu đến một chút ảnh hưởng. Nhưng đối với thân thể cường đại Tần Phong mà nói, điểm này ảnh hưởng căn bản không có vấn đề. Còn Nam Tương Tử, Hùng Như Hải bốn người, cảnh giới đạt đến chân ngã cảnh, nhiều lần tiến vào quỷ giới, tự nhiên rõ ràng tình huống như thế. Tần Phong tâm động nhất động, cảm giác được mắt trái truyền đến một luồng sức mạnh thần bí, dính líu cực bắc phương hướng, là ban đầu ở ma quật cảm giác, Tần Phong ngăn chặn thôn phệ huyết đồng lực lượng, ánh mắt phóng tầm mắt tới nhìn phía bắc phương. Đà Nã La pho tượng cùng lúc trước Quỷ Linh Tông pho tượng đặt ở cùng một nơi. Hiển nhiên bộ kia pho tượng chủ nhân cùng Đà Nã La một dạng, đều là quỷ giới tôn giả. Như vậy khoảng cách sẽ không có phản ứng gì. Quỷ giới tôn giả, đây chính là siêu việt vô thượng cảnh tồn tại. Tần Phong bây giờ thực lực thật là cường đại, ngay cả là đối mặt chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng không sợ chút nào, nhưng đối mặt vô thượng cảnh tu sĩ không có phần thắng chút nào, chớ nói chi là siêu việt vô thượng cảnh tồn tại. Lần này cùng trước tới địa phương tựa hồ không giống nhau. Hùng Như Hải hướng về bốn phía nhìn một lát, lỗ mũi trâu tính toán một chút vị trí. Diệp bà bà hướng về Mộc Thượng đạo nhân mắt nhìn, được, Mộc Thượng đạo nhân cũng không lắm điều, tay phải năm ngón tay linh động, huyền diệu tự sinh, phảng phất câu thông vô thượng tồn tại, vận chuyển thế gian tuyệt diệu. Ba cái hô hấp về sau, Mộc Thượng đạo nhân dừng lại. Bắc phương, 2000 dặm, bắc phương 2000 dặm, Nam Tương Tử nhìn về phía bắc phương, đạo, vậy chúng ta đi. Đại gia thu lại tự thân khí tức, sợ bị quỷ vật chứng kiến. Mộc Thượng đạo nhân gật gù, cũng đến mấy lần, biết rõ, Hùng Như Hải nói, Tần Phong biết được câu nói này chủ yếu là tự nhủ. Chợt công pháp nhất truyền, vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công ẩn tàng tự thân khí tức. Ngẫm lại đến có sử dụng tới quỷ vương đại thủ ấn, từng tia quỷ dị cùng quỷ giới thiên địa tương hợp, hoàn toàn chứa đựng hư vô bên trong. Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp bà bà, Mộc Thượng đạo nhân bốn người lập tức nhìn về phía Tần Phong. Quỷ giới thức công pháp, Diệp bà bà trầm giọng nói, Thường Dạ huynh đệ, người thật là làm cho ta ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả quỷ giới công pháp cũng nắm giữ. Có quỷ giới công pháp ở đây ngược lại là có thể giải quyết không ít vấn đề. Nam Tương Tử nói, năm người nói thẳng tiếp, dĩ nhiên hướng về bắc phương. Đảo mắt thời gian, đoàn người quá 1000 dặm khoảng cách. 1000 dặm về sau, tốc độ vừa mới chậm lại. Ở quỷ ấy, đoàn người thần thức thủ đoạn ảnh hưởng, dò xét phạm vi hết sức hữu hạn. Ngay cả là chân ngã cảnh hậu kỳ Nam Tương Tử mấy người, từng cái cũng chỉ có thể đủ dò xét 2000 mét phạm vi thôi. 2000 mét phạm vi cũng không tính lớn, đã đến bách thôn quỷ đế lãnh địa. Nam Tương Tử ánh mắt rơi vào xa xa một tảng đá xanh trên tấm bia, phán đoán ra thân ở chi. Cẩn trọng một chút, bách thôn quỷ đế. Tần Phong ánh mắt nhất động, có thể xưng là quỷ đế, chính là vô thượng cảnh tồn tại, thực lực phi phàm, khoảng cách mục đích đến sắp tới. Thường Dạ huynh đệ, ta liền kể cho ngươi hiểu biết một ít quỷ giới tình huống căn bản, ngươi cẩn thận nhớ kỹ. Nam Tương Tử liếc mắt Tần Phong, đa tạ. Tần Phong nói, quỷ giới chi mênh mông bát ngát, cùng so với đại hạ Cửu Châu không biết phải lớn hơn bao nhiêu, mà là cường giả vô số, cao thủ như rừng. Chúng ta đại hạ Cửu Châu nhìn như cường đại, nhưng đối với quỷ giới mà nói thật sự là phổ thông. Nam Tương Tử chậm rãi nói, đại hạ Cửu Châu tới gần là quỷ giới U Hồn Vực. Còn U Hồn Vực bao lớn, coi như là Hạo Nhiên Thư Viện đều không có ghi chép. Duy nhất biết một chút, chính là U Hồn Vực có quỷ tôn tồn tại, còn bao nhiêu vị cũng không biết, trong đó một tôn chính là Đà Nã La, trừ quỷ Tích Chi, dưới chính là quỷ đế. Chúng ta bây giờ ở tại địa phương, chính là Đà Nã La thủ hạ một cái tên là Bách Thôn Quỷ Đế ở chỗ đó bàn. Bách Thôn Quỷ Đế thủ hạ có 18 tên quỷ hoàng, 5-60 cái quỷ vương, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Vạn Hồn Châu đối với chúng ta mà nói là vật chân quý, nhưng đối với vốn là tai họa thân thể quỷ vật mà nói, cũng không tính là gì. Ở một ít đặc biệt địa phương, thêm vào quỷ nguyên thảo duyên cớ, sẽ sản sinh từng viên một vạn hồn châu. Có nhiều có ít, chúng ta ở đây phát hiện một chỗ có thể sản sinh vạn hồn châu địa phương. Mỗi lần đến số lượng bất định, hay là 1-2 khỏa, hay là 7-8 viên, vì lẽ đó, nhìn thấy vạn hồn châu, bằng bản lãnh của mình, phía trước đến, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.